Vạn cổ ma tôn, chương 824, sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh năm vị đại đế hơi sừng số tỏ không bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ dám ngăn cản họ. Đưa mắt nhìn thì đó là một thiếu nữ tu hành giả, thực lực mới đạt tới hóa đỉnh viên mãn, ngay cả sinh tử cảnh cũng không phải. Chỉ vậy thôi sao, người như vậy sao lại dám đứng ngăn cản trước mặt những đại đế bọn họ? Không chỉ năm đại đế sửng sốt mà tất cả mọi người của các thế lực bên dưới đã hoàn toàn choáng váng. Nữ nhân này là ai? Quá dũng cảm, nàng ta điên rồi, đó là ngũ đại đại đế, cường giả bất khả chiến bại đại đế cảnh trong truyền thuyết. Họ thậm chí không dám đánh giấm hay động đậy vậy mà nữ nhân này còn dám ngăn cản. Quân chủ đại can sửng sốt, thiếu nữ cản đường đó là ai? Nếu không phải là con gái ông ta thì là ai chứ? Túc Nhi, con đang làm gì thế? Ngay cả khi trong tinh thạch hình thoi có thể có Lâm Tiêu, cũng không thể ngăn cản năm vị đại đế. Chuyện này, nhãi nhép, hiện tại ngươi cảm thấy mình có tư cách nói chuyện sao? Dám nói chuyện với chúng ta như vậy, ngươi căn bản không có tư cách. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Cút ra ngoài, hai trong năm hư ảnh đại đế liếc nhìn Can Anh Túc rồi hừ lạnh, một hư ảnh đại đế khác trực tiếp ra tay. Ông ta vung tay một cái. Một ý cảnh chi lực nào đó hấp dẫn quy tắc thiên địa, hóa thành một lưỡi đao quy tắc sắc bén và chém xuống. Khí thế khủng khiếp trên lưỡi đao sắc bén có thể chia cắt hư không và xóa sổ mọi thứ. Trong mắt năm vị đại đế kia, thiếu nữ này chắc chắn phải chết. Một đòn ẩn chứa quy tắc chi lực, đến bán đế khó có thể chống đỡ trực diện. Nhưng ngay sau đó, họ đã choáng váng. Ngay khi lưỡi đao quy tắc sắc bén chuẩn bị lấy mạng đồ nhãi nhép kia thì thấy thiếu nữ đưa tay về phía trước chống đỡ, một luồng năng lượng màu đỏ bao phủ lấy nàng ta. Bùm, một âm thanh bị bóp nghẹt, lưỡi đao quy tắc sắc bén chém vào năng lượng màu đỏ, nhưng không thể xuyên qua được, thay vào đó, nó trực tiếp tan ra rồi biến mất. Hả, ôi, sao có thể như vậy, kỳ lạ, cách chương.